Về phần tập đoàn quốc tế thế kỷ bên kia, Diệp Lăng Phi cho rằng chí ít thì Bạch Cảnh Sùng vẫn còn đang đảm nhiệm chức chủ tịch. Trước khi Bạch Cảnh Sùng chưa rời bỏ tập đoàn quốc tế thế kỷ, thì công việc của Bạch Tình Đình hẳn là tiến triển rất tốt. Ít ra thì Bạch Tình Đình gặp phải khó khăn trong việc còn ít hơn nhiều so với Trương Lộ Tuyết. Ở vị trí của Diệp Lăng Phi thì có chút khó xử. Hắn vốn rất muốn ở tập đoàn Tân Á, nhưng mà quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết khiến hắn bắt buộc phải rời khỏi tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi cảm thấy mình nên tìm công việc có thể làm như một người bình thường. Ít nhất cũng có thể thử nghiệm được công việc cực khổ của người bình thường. Diệp Lăng Phi trở về biệt thự gọi điện cho Đường Hiểu Uyên. Hỏi Đường Hiểu Uyên là một người thất nghiệp nên đến đâu tìm việc. Diệp đại ca, anh muốn tìm việc sao? Đường Hiểu Uyên đang đứng ở trạm chờ xe buýt. Sau khi nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi, giọng của Đường Hiểu Uyên quá kích động bất ngờ, thế nên mọi người tại trạm chờ xe đều nhìn về phía Đường Hiểu Uyên. Mọi người còn tưởng là cô gái đáng yêu Đường Hiểu Uyên này đang có chuyện nữa. Đường Hiểu Uyên cũng ý thức được giọng nói của mình hơi lớn rồi. Cô vội đi vài bước rời xa đám người kia, cầm điện thoại trong tay thắc mắc hỏi, Diệp đại ca, anh chẳng phải là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tân Á sao? Không lẽ nào anh lại muốn tìm việc? Tại vì anh nhiều tiền quá nên không biết làm gì cả. Diệp Lăng Phi nửa thật nửa đùa nói, em không biết, anh không hề có tí mục tiêu gì cả. Không thể làm gì khác hơn là đi tìm việc. Đường Hiểu Uyên cười nũng nịu nói, Diệp đại ca, anh thật là kỳ. Đang yên đang lành lại không chịu ở lại tập đoàn Tân Á mà làm việc lại muốn đi ra ngoài tìm việc. Có điều nói đi thì cũng nói lại. Anh vốn là người có tiền có của, thật không hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì nữa. Như vậy đi, Diệp đại ca. Hôm nay anh thuê em làm người hướng dẫn cho anh, em giúp anh tìm việc. Có điều phải nói trước, giá em đưa ra cao lắm đó, 1 giờ ít nhất phải trả cho em 100 tệ. Cái giá này rất đắt đó, anh tính nhé, 1 giờ 100 tệ, 1 ngày 2.400 tệ. Được thì được thôi, nhưng mà anh có một điều kiện kèm theo là em phải phục vụ anh nhiệt tình. Diệp Lăng Phi nói những lời này xong, Đường Hiểu Uyên đỏ hết cả mặt. Cô lo lắng khi nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, nhìn qua xung quanh để ý thấy không có ai đứng gần mình. Lúc này cô mới thấy yên tâm đưa tay lên miệng nói nhỏ. Chỗ đó của người ta vẫn chưa ổn, không được đâu, cùng lắm là em có thể để cho Diệp đại ca hôn thôi. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyên hẹn gặp nhau trước cổng thị trường nhàn tài của quảng trường Giải Phóng. Diệp Lăng Phi vốn không định chạy xe ra ngoài, nhưng nghĩ lại một tí cảm thấy hôm nay trời có vẻ nóng nực. Nếu mình lại chạy bộ nữa thì cả người sẽ ướt đẫm mồ hôi mất. Để tập luyện hay là dành ít thời gian đi đến phòng tập thể hình dường như sẽ tốt hơn. Diệp Lăng Phi nghĩ vậy liền chạy chiếc Mercedes-Benz đi. Nghe nói điều hòa của xe này cũng tương đối tốt, cũng tương đối an toàn. Diệp Lăng Phi chạy tới trước cổng thị trường nhân tài của quảng trường Giải Phóng, thấy khắp nơi toàn người là người. Diệp Lăng Phi đành đỗ xe bên đường đi bộ đến trước cổng thị trường nhân tài. Đường Hiểu Uyên đã đứng đây đợi Diệp Lăng Phi từ trước. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi ăn mặc bình thường bước tới, Đường Hiểu Uyên có chút không vừa lòng lẩm bẩm gì đó trong miệng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng này của Đường Hiểu Uyên thì bật cười. Hắn đi qua đưa tay véo cái miệng đang chu lên của Đường Hiểu Uyên, cười nói, Hiểu Uyên, em làm gì thế, ai bắt nạt em à? Còn không phải Diệp đại ca anh sao? Đường Hiểu Uyên cong đôi môi nhỏ nhắn lên nói, người ta đã nói với anh muốn đến đây tìm việc nhất định phải ăn mặc đứng đắn. Cho dù không mặc trang phục Tây thì cũng phải quần dài với áo sơ mi. Nhìn Diệp đại ca anh ăn mặc thế đâu có giống tới đến tìm việc chứ. Xem ra anh cố tình gạt em rồi, em không đếm xỉa đến anh nữa. Diệp Lăng Phi không ngờ là tiểu nha đâu Đường Hiểu Uyên vì chuyện này mà tức giận. Nhưng hắn thấy Đường Hiểu Uyên đâu có giận gì đâu. Rõ ràng muốn làm nũng với mình, đợi mình đi dỗ dành cô. Diệp Lăng Phi thấy buồn cười, tiểu nha đầu Đường Hiểu Uyên này càng lúc càng đáng yêu, nghĩ lại sự ngượng ngùng trước kia của Đường Hiểu Uyên và Đường Hiểu Uyên lúc này thì hoàn toàn không giống. Đương nhiên là Diệp Lăng Phi biết rõ Đường Hiểu Uyên cũng chỉ làm nũng với mình thôi. Nói thế nào đi nữa, mình là người đàn ông mà Đường Hiểu Uyên thân mật nhất. Đường Hiểu Uyên không làm nũng với mình thì làm nũng với ai nữa chứ? Diệp Lăng Phi nhìn thấu được ý nghĩ của Đường Hiểu Uyên. Hắn đưa tay ôm thắt lưng Đường Hiểu Uyên, cười dỗ dành, được rồi, Hiểu Uyên, anh biết anh sai rồi, lần sau nhất định anh sẽ sửa, đừng giận nhé. Thấy Diệp đại ca có ý sửa lỗi, em bỏ qua cho anh. Đường Hiểu Uyên phì cười, nụ cười đến mê dại lòng người. Đường Hiểu Uyên có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ ngực cao thu hút không ít người để mắt đến, nhưng nụ cười lúc này lại trong sáng vô cùng, quả thực làm điên đảo khối người. Diệp Lăng Phi trêu đùa, nhéo mông Đường Hiểu Uyên một cái, nói, tiểu nha đầu, lại trêu chọc anh. Đường Hiểu Uyên thấy mông đau thật, bất giác chau mày, thấy xung quanh có người nhìn mình, vừa rồi Diệp Lăng Phi lại trêu đùa nhéo mông của cô trước mặt mọi người. Mặt Đường Hiểu Uyên đỏ cả lên, kề sát tai Diệp Lăng Phi nói, chỉ nhìn em thôi, không nhìn anh. Diệp Lăng Phi sửa lại, ai bảo Đường Hiểu Uyên nhà ta đáng yêu như vậy chứ, luôn là người tình trong mộng của cánh đàn ông đấy. Đường Hiểu Uyên càng đỏ mặt hơn, dán sát cơ thể vào Diệp Lăng Phi, tiếc là không thể chui được vào trong lòng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dẫn Đường Hiểu Uyên đến chỗ hai cánh cửa phòng bán vé đang mở, đi theo dòng người đông đúc vào thị trường nhân tài để tìm, ở đây không vào thì thôi chứ vừa bước vào là giật cả mình, thấy trong thị trường đông nghịt người luôn, trước mỗi chỗ tuyển dụng đều là người. Diệp Lăng Phi đưa tay che mũi lại, thì thầm, mình thật không biết mấy năm nay người tìm việc lại đông đúc đến như vậy, xem ra nếu muốn tìm việc cũng cần có thể lực tốt. Nếu không chen lẫn một chập mà không lụy xuống mới lạ. Đường Hiểu Uyên cười ha hà. Diệp đại ca, chẳng lẽ anh cho rằng thời bây giờ tìm công việc dễ lắm sao? Anh không biết là hàng năm có biết bao nhiêu sinh viên đại học ra trường. Chừng đó sinh viên đều muốn tìm việc. Mà bây giờ công ty tuyển dụng thì ít. Đương nhiên số người thất nghiệp sẽ nhiều hơn. Sau khi nói xong Đường Hiểu Uyên suy nghĩ một chút. Nói thêm, còn người như Diệp đại ca đây. Rõ ràng là không cần tìm việc mà hết lần này đến lần khác cứ muốn tìm việc. Diệp Lăng Phi nghĩ lại cũng đúng. Có vẻ như mình đã buồn chán đến cực điểm rồi. Người ta tìm việc là vì cuộc sống, còn mình thì tìm việc để tiêu khiển, giết thời gian. Chúng ta đừng đứng đây nữa, ở tầng 1 đông người quá rồi. Diệp Lăng Phi nhìn lên tầng 2 nói, chúng ta lên tầng 2 xem thử, nói không chừng ở đó ít người hơn. Nói xong, không chờ Đường Hiểu Uyên trả lời đã kéo Đường Hiểu Uyên lên. Tới lâu 2, Diệp Lăng Phi mới biết là mình sai lầm rồi. Tầng 2 của thị trường cũng không ít hơn tầng 1 bao nhiêu cả. Đưa mắt nhìn quanh, tất cả đều đông đúc người đi xin việc. Diệp Lăng Phi hết cách, vẫn không thể tìm được một công việc. Diệp Lăng Phi kéo Đường Hiểu Uyên vòng qua vòng lại ở đại sảnh tầng 2, muốn tìm một quầy nào đó ít người hơn. Không, chính xác mà nói, trừ 3 người tuyển dụng ra, không có một người xin việc nào nghỉ ngơi ở chỗ quầy tuyển dụng. Diệp Lăng Phi vừa nhìn chợt vui mừng kéo người mà giúp Diệp Lăng Phi đi tìm việc Đường Hiểu Uyên, chỉ vào quầy tuyển dụng kia nói, Hiểu Uyên, em nhìn chỗ quầy đằng kia không có người nào cả. Chúng ta vòng qua đó đi, anh thích quầy tuyển dụng không có ai cả. Đường Hiểu Uyên nhìn theo hướng Diệp Lăng Phi chỉ, thấy quầy tuyển nhân viên nó có viết, công ty bảo hiểm dân an. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 591, anh thích nghề bảo kiếm. Công ty bảo hiểm dân an thành lập năm 1995, trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh, là một công ty khá nổi tiếng. Đường Hiểu Uyên vừa thấy đây là một công ty bảo hiểm, lập tức kéo tay Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, bảo hiểm là nghề khó làm nhất. Em nghĩ anh nên đổi công ty khác thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi cười hắc hắc, nói, đổi chỗ khác à? Em nhìn bên kia còn có một công ty nữa, chúng ta đi ra chỗ đó vậy. Diệp Lăng Phi chỉ vào một bàn tuyển dụng trống không ở gần đó. Đường Hiểu Uyên vừa nhìn theo, không nhịn được nói, lại là một công ty bảo hiểm nữa sao? Nghe Đường Hiểu Uyên oán trách, Diệp Lăng Phi cười nói, Hiểu Uyên, anh thấy không ai nộp đơn vào mấy công ty bảo hiểm đâu, khỏi phải vất vả. Thôi chúng ta tới chỗ công ty bảo hiểm Dân An đi. Vừa nói, hắn vừa kéo Đường Hiểu Uyên đi. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyên còn chưa đi tới chỗ tuyển dụng của công ty bảo hiểm Dân An. Một cô sái mặc trang phục công sở đã vội vã đi tới chỗ hai người. Cô ta nói giọng Sơn Đông, cực kỳ nhiệt tình chào hỏi, vị tiên sinh này, anh đến tìm việc làm à? Cô cứ hỏi thừa, tôi không tìm việc làm tới nơi này làm gì? Diệp Lăng Phi nhìn qua thấy cô gái này khoảng 27, 28 tuổi, trông cũng khá khôi ngô, vóc dáng thô, khuôn mặt to bè. Diệp Lăng Phi không có tí hảo cảm với cô gái này mà cô ta nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cũng vẫn giữ nụ cười, nói, vị tiên sinh này, sao anh không đến chỗ công ty bảo hiểm Dân An chúng tôi xem một chút? Các cô đang tuyển người à? Diệp Lăng Phi hỏi, dĩ nhiên rồi. Nếu anh làm tổng quản lý khách hàng ở một khu vực nào đó, tiền lương mỗi năm là 80 vạn tệ, chưa bao gồm tiền thưởng cuối năm. Vị tiên sinh này, tôi thấy anh có khí chất của lãnh đạo, mau tới đây ngồi nói chuyện chút. Diệp Lăng Phi cười toe toét, không ngờ cô cũng khéo ăn nói nhỉ, cả việc này cũng nhìn ra. Không sai, tôi từng làm lãnh đạo, nhưng mà cũng là quá khứ rồi, tôi đã rời khỏi công ty, đang muốn tìm một công việc để làm. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đi tới quầy tuyển dụng, ngồi xuống một chiếc ghế. Đường Hiểu Uyên đứng ở sau Diệp Lăng Phi, nàng không ngồi xuống mà đứng ngắm Diệp Lăng Phi. Cô gái kia nhiệt tình giới thiệu, vị tiên sinh này, có thể anh chưa hiểu rõ lắm công ty bảo hiểm Dân An chúng tôi, để tôi giới thiệu cho anh. Công ty bảo hiểm Dân An thành lập, đừng nói nữa, chúng ta dứt khoát đi. Cô cũng thấy tôi không có nhiều thời gian không rảnh lãng phí ở mấy cái này. Diệp Lăng Phi không đợi cô gái kia giới thiệu xong đã ngắt lời. Hắn nói, tôi tới đây chính là để tìm một công việc. Tôi thấy chỗ các cô đang tuyển người. Nếu như các cô hỏi tôi tại sao lại đăng ký vào công ty của các cô, tôi chỉ có thể nói rằng, Diệp Lăng Phi nói tới đây, cố ý dừng lại một chút sau đó nói, nơi này trừ chỗ của các cô ra chỉ có một công ty bảo hiểm nữa là không có ai xin nộp đơn. Chỗ các cô lại gần chỗ tôi đứng hơn nên tôi mới tới đây. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, ba nhân viên tuyển dụng của công ty bảo hiểm Dân An miệng cũng biến thành chữ O. Cô gái kia phản ứng nhanh nhất, cười nói, à, thật ra anh không hiểu rõ quy trình tuyển dụng của công ty chúng tôi rồi. Chúng tôi tổ chức tuyển người trên cả mạng in tin tờ và sàn tuyển dụng, sau đó tập hợp các tài liệu của người nộp đơn rồi mới liên lạc qua điện thoại. Bởi vì công ty chúng tôi yêu cầu rất cao nên nhiều người không dám tới đây ứng tuyển. Quả nhiên là người làm bảo hiểm, mồm mép dẻo như kẹo. Diệp Lãng Phi nhấc chân lên nói, được rồi, tôi tới để dự tuyển. Tiên sinh, sơ yếu lý lịch của anh đâu? Cô gái kia hỏi. Sơ yếu lý lịch à? Diệp Lăng Phi sửng sốt, nói, lẽ nào tới đăng ký dự tuyển cũng cần mang sơ yếu lý lịch? Các cô đã báo lịch phỏng vấn gì đâu? Ồ, thì ra anh không mang theo sơ yếu lý lịch. Không sao, chúng tôi cũng có sẵn bảng sơ yếu lý lịch ở đây, anh điền vào là được. Cô gái kia vẫn giữ vẻ tươi cười, chắc về nhà cứng hết quay hàm mất. Lấy một bản sơ yếu lý lịch chống đưa tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua tờ khai một chút rồi giơ tay ra, nói, bút. Cô gái vội vàng đưa bút tới, cảm giác kia giống như là thật vất vả bắt được một tên, ngàn vạn lần không thể để cho hắn chạy thoát. Diệp Lăng Phi cũng không để ý nhiều lắm, hắn cầm bút điền tên của mình lên, viết một lúc, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên ngừng bút tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Cô gái kia nhìn thấy thế, vội vàng giải thích, tiên sinh, về vấn đề xe cổ không nhất thiết phải khai, nếu như anh không có xe có thể không khai, dĩ nhiên điền được thì tốt nhất. Cô gái kia lấy một bảng khai khác, nói, anh xem, chỗ này có các sự lựa chọn, nếu như anh không có xe, có thể lựa chọn điền xe thường giá 3 vạn. Trên tờ khai chúng tôi cũng ghi chú rõ anh phải khai nhà ở, nhưng cũng không bắt buộc. Nếu như anh không có nhà ở cũng có thể điền là nhà tập thể nghèo, cái này cũng là quy định của công ty thôi. Thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi nghe đến đó, thở dài một cái, vừa điền tiếp vừa nói thầm, các cô làm khó tôi rồi. Trong bảng chọn sao lại không có xe Mercedes-Benz giá hơn 100 vạn, cùng không có biệt thự, tôi làm sao mà điền được. Nếu như vậy cũng tốt, tôi sẽ điền theo mấy lời của cô. Ba cô nhân viên công ty bảo hiểm há hốc miệng, nhìn nhau, đều thầm phục đây đúng là nhân tài a. Không đi làm bảo hiểm thì thật là đáng tiếc, quả thực trời sinh để làm ra tư vấn bảo hiểm. Diệp Lăng Phi nhanh chóng điền xong sơ yếu lý lịch. Cô nhân viên cầm sơ yếu lý lịch, nhìn số điện thoại của Diệp Lăng Phi, đọc thật kỹ cho nhớ. Giống như là sợ Diệp Lăng Phi bỏ chạy mất. Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ quái. Làm sao những người này nhìn mình mà hai mắt đều tỏa sáng như thế? Tôi xin phép về trước. Diệp Lăng Phi vừa muốn đứng dậy, bỗng cô gái nói giọng sơn đông bàn với hai cô nhân viên phụ trách tuyển dụng mấy câu. Vội vàng nói, Diệp tiên sinh, xin chờ một chút. Có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ các cô còn muốn tôi điền lại sơ yếu lý lịch sao? Không phải vậy, Diệp tiên sinh. Là như thế này. Chúng tôi cho rằng ngài hoàn toàn đáp ứng các điều kiện của công ty. Chúng tôi muốn ngài ngày mai tới báo danh tại trụ sở của công ty. Chi tiết cụ thể công việc và cả lương bổng đãi ngộ của ngài sẽ được thông báo rõ ràng ở đó. Cô gái lấy ra một tờ danh thiếp, hai tay đưa cho Diệp Lăng Phi, nói tiếp, đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì ngài có thể gọi điện thoại cho tôi, ngày mai 9 giờ sáng ở công ty, mong ngài nhớ kỹ, không nên đến muộn. Nhanh như vậy đã được nhận rồi. Diệp Lăng Phi cũng cảm giác quá nhanh, hắn không nhìn danh thiếp, cất vào túi áo, nói, nếu như vậy thì ngày mai gặp lại các cô. Nói xong, Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyên đi ra ngoài. Vừa ra khỏi chợ tuyển dụng, Diệp Lăng Phi thở dài một cái, nói, Hiểu Uyên, có đến chợ tuyển dụng một lần anh mới hiểu được một đạo lý. Đường Hiểu Uyên tò mò nhìn Diệp Lăng Phi, không hiểu hiểu hắn định nói gì. Diệp đại ca, anh hiểu ra đạo lý gì? Diệp Lăng Phi cố ý kéo dài giọng điệu, chậm rãi nói, anh rốt cục cũng hiểu cái gì gọi là sói nhiều thịt ít rồi. Xì, Đường Hiểu Uyên cùng nhịn không được bật cười. Có cái gì buồn cười đâu, vốn là như thế mà. Diệp Lăng Phi ôm eo Đường Hiểu Uyên, đi về phía xe của mình, vừa đi vừa nói chuyện. Hiểu Uyên, anh còn hiểu ra thêm một đạo lý khác nữa. Đạo lý gì vậy? Bây giờ khó tìm việc sao? Đường Hiểu Uyên hỏi. Không. Diệp Lăng Phi lắc đầu, chậm rãi nói, anh hiểu ra thời buổi bây giờ là thịt ít sói nhiều đó. Đường Hiểu Uyên lại bị Diệp Lăng Phi chọc cười, nàng thoát khỏi vòng tay của Diệp Lăng Phi, vừa cười vừa chạy, nói, em cũng muốn bỏ chạy, cô bé tiểu bạch thỏ đáng yêu không muốn rơi vào tay tên sói xám độc ác đâu. Nhìn bộ dáng đáng yêu giống như một cô bé của Đường Hiểu Uyên, Diệp Lăng Phi không nhịn được lắc đầu, thầm nghĩ, mình ở cùng Hiểu Uyên mấy ngày, không biết có bị nhiễm tính trẻ con của nàng không nhỉ. Diệp Lăng Phi lái xe chở Đường Hiểu Uyên đến trường học tìm Vu Đình Đình. Dạo này Diệp Lăng Phi cũng không gặp Vu Đình Đình, thật sự hơi nhớ nàng. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, Diệp Lăng Phi bàn với Đường Hiểu Uyên rủ Vu Đình Đình cùng đi chơi. Trên đường tới trường học, Đường Hiểu Uyên đã gọi cho Vu Đình Đình. Vu Đình Đình vừa nghe máy, Đường Hiểu Uyên đã cười nói, Đình Đình muội muội, bây giờ em đang ở đâu là chị Hiểu Uyên ạ? Em đang đi học. Vu Đình Đình nói, Hiểu Uyên tỷ tỷ, chị tìm em có việc sao? Đường Hiểu Uyên cười, nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi đang lái xe, rồi mới trả lời thành thật, ừ, coi là có chuyện, có một người đàn ông muốn gặp em có muốn gặp không? Hiểu Uyên tỷ, chị đừng đùa em như thế. Vu Đình Đình cười nói, em không muốn gặp những người đàn ông là a, chị có việc đúng không? Bây giờ em phải vào phòng học rồi, nơi đó tín hiệu liên lạc không tốt lắm, có thể bị mất sóng, em cúp điện thoại đây. Có gì buổi tối nói chuyện tiếp. Đường Hiểu Uyên nghe Vu Đình Đình nói muốn cúp điện thoại, vội vàng kêu, em đừng cúp điện thoại, chị thật sự có chuyện muốn nói. Hiểu Uyên tỷ tỷ, chị nói mau đi. Vu Đình Đình thúc giục, bây giờ em mà vào trễ, chỉ không biết ông thầy này được xưng là thiết diện vô tư, chỉ cần tới trễ nhất định sẽ bị phạt, không nói chuyện lý do gì cả. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại trong tay Đường Hiểu Uyên, nói với Vu Đình Đình, Đình Đình, nếu như ông thầy kia khi dễ em, có cần anh đi dạy dỗ hắn ta một trận không? Anh sắp đến cổng trường em rồi. Diệp đại ca, Vu Đình Đình nghe thấy thanh âm của Diệp Lăng Phi, cực kỳ mừng rỡ, vui sướng không kiềm chế được, vội vàng nói, Diệp đại ca, em lập tức ra gặp anh. Được rồi, Đình Đình, hôm nay em không cần đi học, Hiểu Uyên cùng nghỉ làm, ba chúng ta đi chơi đi. Vâng, Vu Đình Đình không cần suy nghĩ gì, lập tức đáp ứng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 592, phá vỡ ngăn cách. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyên tới siêu thị gần trường mua đồ ăn thức uống, sau đó lái xe ra khỏi khu vực thành thị. Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình cũng không biết Diệp Lăng Phi muốn đi đâu. Vu Đình Đình đã lâu chưa gặp Diệp Lăng Phi, nàng có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nói ra. Đường Hiểu Uyên hỏi Diệp đại ca, chúng ta đang đi đâu vậy? Mang các em đến một chỗ. Diệp Lăng Phi thần bí cười nói, đến rồi sẽ biết. Đường Hiểu Uyên chu miệng lên, oán giận nói, có cái gì hay đâu mà cứ ra vẻ thần bí. Diệp Lăng Phi cười cười, không nói tiếp với Đường Hiểu Uyên nữa. Hắn chỉ lo lái xe, chạy hơn 40 phút mới tới chân núi Long Sơn. Nguyên lai là tới nơi này à. Em còn tưởng Diệp đại ca muốn dẫn chúng ta đi đâu hay chứ. Đường Hiểu Uyên vừa nhìn thấy Long Sơn, lập tức bĩu môi nói, trước đây em đã đến đây rồi, ở đây chẳng có ai để chơi cả. Tiểu nha đầu, kết luận sớm quá đấy. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa lái xe theo hướng bắc núi Long Sơn. Hắn lái xe trên một con đường mới được giải nhựa, tới trước một cánh cổng sắt lớn. Diệp Lăng Phi bóp còi vài tiếng, lập tức có hai người mặc trang phục bảo an chạy ra. Bọn họ chạy đến chỗ xe đang đổ thì nhận ra đó là Diệp Lăng Phi. Hai người vội vàng mở cổng lớn để xe của hắn đi vào. Đường Hiểu Uyên vô cùng ngạc nhiên. Nàng nhìn sang Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, nơi này không cho người vào tham quan đâu. Trước đây em tới nơi này chơi chỉ có thể đi về hướng nam. Nơi đó chẳng có ai đẹp cả. Cái này em không biết đâu, anh quen biết mấy người ở đây, đương nhiên là vào được. Diệp Lăng Phi cười nói, lái xe theo đường lớn đến bãi đỗ xe gần đường lên núi. Ba người xuống xe, Diệp Lăng Phi mang theo thức ăn mua từ thành phố, kêu Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyên lên núi. Lúc này, Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình đã hiểu rõ Diệp Lăng Phi muốn làm gì. Đó là đưa hai nàng đến nơi đây ăn cơm dã ngoại. Việc ăn cơm dã ngoại cũng không phải điều ai quá ngạc nhiên. Thế nhưng Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình được cùng ăn cơm dã ngoại với Diệp Lăng Phi hiển nhiên thập phần cao hứng. Diệp Lăng Phi leo lên đỉnh núi trước tìm một chỗ bằng phẳng để nghỉ chân. Diệp Lăng Phi lấy đồ ăn thức uống bày ra. Một lúc lâu sau Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình mới dắt díu nhau lên núi. Hai người đều thở hổn hển. Diệp Lăng Phi đang ngồi dưới đất, lấy mấy lon câu cơ cho Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình đang thở dốc, cười nói, xem ra thể chất các em kém quá, đấy là kết quả của việc không rèn luyện đây mà. Sau này có thời gian đi tập cùng anh nhé. Em không đi. Đường Hiểu Uyên thở hổn hển, mở nắp lon câu cơ, uống một hớp lớn, sau đó chậm rãi nói, em còn phải đi làm, cuối tuần thì phải về nhà. Làm gì có thời gian, em cũng rèn luyện đấy chứ, em sợ mình sẽ béo lên. Anh thấy em nên mập thêm một chút, trông em thế này sắp thành con gà rồi. Diệp Lăng Phi trêu ghẹo, Hiểu Uyên, hay là mỗi tối anh tìm em để rèn luyện nhé. Đường Hiểu Uyên nghe vậy, gương mặt đỏ bừng cả lên, nàng vểnh miệng, gắt, Diệp đại ca, anh không được khi dễ em, anh đâu có khi dễ em, đây chẳng phải là trưng cầu ý kiến của em sao. Vừa nói, Diệp Lăng Phi cũng vòng qua thắt lưng của Vu Đình Đình ngồi bên cạnh ôm nàng vào lòng cười nói, Đình Đình, em thấy anh nói có đúng không? Vu Đình Đình không biết những lời của Diệp Lăng Phi có ý gì, chỉ theo bản năng, một tiếng phụ họa. Đường Hiểu Uyên ở bên cạnh vừa nghe thấy vậy, vội vàng nói, Đình Đình muội muội, em không biết Diệp đại ca nói gì lại cho rằng hắn nói đúng à? Đường Hiểu Uyên vốn định nói cho Vu Đình Đình hôm qua mình đã phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, nhưng vừa nghĩ đến loại chuyện này rất xấu hổ. Tuy Vu Đình Đình và mình đã thân như chị em, hơn nữa hai người đều biết đối phương có quan hệ thân mật với Diệp Lăng Phi, nhưng để nói ra trước mặt hắn nàng vẫn thấy thẹn thùng không cất lời được. Vu Đình Đình nghe Đường Hiểu Uyên nói như vậy liền xin lỗi. Xin lỗi Hiểu Uyên tỷ, em không biết gì hết a. Đường Hiểu Uyên nhân cơ hội nói, Đình Đình muội muội, em nên nhớ chúng ta ở chung đó, chỉ khi chúng ta đoàn kết lại thì mới không bị Diệp đại ca khi dễ. Diệp Lăng Phi nghe vậy, đặt lon câu cơ xuống đất ôm lấy Đường Hiểu Uyên cười nói, Hiểu Uyên, em và Đình Đình lập thành đoàn thể lúc nào vậy? Như vậy không tốt đâu, xã hội phải hòa bình ổn định, em làm như vậy rõ ràng là bất mãn với anh. Đường Hiểu Uyên vểnh miệng lên, cãi, Diệp đại ca, anh nói sai rồi. Em và Đình Đình chỉ là đoàn kết ở chung một chỗ, phòng ngừa bị anh khi dễ. Nói xong, Đường Hiểu Uyên nhìn sang Vu Đình Đình, hỏi, Đình Đình, em thấy có đúng hay không? Đúng, đúng vậy. Vu Đình Đình vội vàng trả lời. Diệp Lãng Phi vòng tay ôm cả Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình. Hắn nghiêng mặt nhìn Vu Đình Đình, nói, Đình Đình, em biến thành kẻ phụ họa từ lúc nào vậy? Mấy ngày nay anh không ở đây. Cả Đình Đình cũng bị Hiểu Uyên dạy hư rồi. Xem ra anh phải đối xử tốt với Hiểu Uyên hơn nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa làm trò trước mặt Vu Đình Đình hôn Đường Hiểu Uyên. Nếu như không có người ngoài, Đường Hiểu Uyên không chừng sẽ chủ động hôn lại Diệp Lăng Phi. Nhưng bây giờ, Vu Đình Đình đang ở ngay đây, Đường Hiểu Uyên có chút không thích ứng được. Môi nàng khép chặt lại thế nhưng không chịu được đầu lưỡi Diệp Lăng Phi khiêu khích, nhanh chóng mở ra. Vươn lưỡi quấn lấy lưỡi Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm eo, thấy Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyên hôn nhau, gương mặt Vu Đình Đình cũng đỏ bừng. Nàng cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh này nên cố ý quay đầu ra chỗ khác, làm bộ ngắm cảnh núi ở xa. Vu Đình Đình vốn tưởng rằng mình sẽ bình yên vô sự, không ngờ Diệp Lăng Phi vừa hôn Đường Hiểu Uyên xong đã quay sang nàng, khi Vu Đình Đình chưa kịp có phản ứng gì, đôi môi kiều diễm đã bị Diệp Lăng Phi xâm chiếm. Tay phải Diệp Lăng Phi buông Đường Hiểu Uyên ra, hai tay ôm chặt thân thể Vu Đình Đình, đầu lưỡi chui vào trong miệng Vu Đình Đình, tận tình mút lấy lưỡi Vu Đình Đình, tựa hồ muốn đem nỗi nhớ tới Vu Đình Đình hòa tan trong nụ hôn trong nóng bỏng này. Vu Đình Đình dần dần quên mất Đường Hiểu Uyên ở ngay bên cạnh, trong đầu trống rỗng. Trong đoạn thời gian này không được gặp Diệp Lăng Phi, ham muốn trong lòng Vu Đình Đình đã bị dồn nén rất lâu. Lần này Vu Đình Đình không kiềm chế được nữa, dục hỏa bị Diệp Lăng Phi khơi gợi bùng cháy. Vu Đình Đình hoàn toàn không biết mình đang làm gì nữa, chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu. Khi Vu Đình Đình tỉnh táo lại thì thấy mình đang nằm trong lòng Diệp Lăng Phi. Hai tay nàng ôm tay trái của Diệp Lăng Phi, còn tay phải hắn không biết lúc nào đã đặt lên ngực vuốt ve hai trái đào của nàng. Đường Hiểu Uyên cũng nằm cạnh Diệp Lăng Phi, đang uống câu cơ. Vu Đình Đình nhìn thấy bộ dạng trêu chọc của Đường Hiểu Uyên, gương mặt nàng đỏ hồng như trái táo, không sao dám nhìn Đường Hiểu Uyên nữa. Diệp đại ca, em muốn tự ngồi. Vu Đình Đình cúi đầu nói, thanh âm còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu. Diệp Lăng Phi nhìn thấu tâm tư của Vu Đình Đình, hắn cũng không ép buộc Vu Đình Đình mà để nàng rời khỏi người mình. Sau đó hắn nói với Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyên, chúng ta ăn cái gì đi. Đường Hiểu Uyên cầm lấy một xiên thịt, cho thêm gia vị rồi bắt đầu ăn. Vu Đình Đình cũng chậm rãi vươn tay, lấy một chiếc bánh đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Diệp Lăng Phi ở giữa thỉnh thoảng khuấy động bầu không khí. Hắn lần này muốn rủ Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyên cũng đến đây chơi, kỳ thực là để xóa bỏ lớp ngăn cách giữa hai nàng. Diệp Lăng Phi xem ra quan hệ giữa Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình đã rất thân thiết, gần như giống hai chị em. Nếu đã đến bước này đành phải đột phá quan hệ giữa hai nàng. Diệp Lăng Phi nghĩ như vậy nên làm trò thân thiết trước mặt hai người. Thấy Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyên đều có chút câu nệ, Diệp Lăng Phi thêm một lần nữa ôm cả hai nàng, chỉ vào một vùng đất bằng phẳng ở dưới chân núi Long Sơn, nói, Hiểu Uyên, đỉnh đỉnh này, nếu như tương lai anh xây dựng xong một thành phố mới ở chỗ này, các em có muốn chung sống với anh không? Tất nhiên là muốn chứ. Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình cơ vô cùng lúc thốt lên. Hai người vừa nói xong lập tức thấy ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, giả bộ quay sang chỗ khác. Diệp Lăng Phi cười nói, hai em đồng ý là tốt rồi. Cái kế hoạch này anh nghĩ khoảng 10 năm sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, các em sẽ thấy một đô thị còn hiện đại hơn cả thành phố Vọng Hải đó. Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình đều nghĩ đây là Diệp Lăng Phi nói đùa nên cũng không để trong lòng. Mãi cho tới nhiều năm sau, khi hai nàng đã không còn là những cô bé, thành phố này đã được xây dựng xong. Không hiểu các nàng còn nhớ tới những lời Diệp Lăng Phi nói ngày hôm nay không? Diệp Lăng Phi lại hôn mỗi nàng một cái rồi nói tiếp. Hiểu Uyên, Đình Đình, sở dĩ hôm nay anh đưa các em đến đây là vì có chuyện cần nói. Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình cùng nhìn về phía Diệp Lăng Phi, hai cặp mắt long lanh trông ngóng xem hắn muốn nói cái gì. Diệp Lăng Phi nhìn hai nàng, chậm rãi nói, anh biết hai em đều yêu anh. Thẳng thắn mà nói, anh cũng rất yêu quý các em. Thế nhưng, anh muốn hai em biết được anh thực sự như thế nào. Anh mong muốn sau khi anh nói xong quá khứ của mình, hai em sẽ có quyết định của mình. Dù các em có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, anh vẫn tôn trọng ý kiến của các em. Diệp đại ca, Vu Đình Đình vừa định nói đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Đình Đình, em nghe anh nói hết đã. Vu Đình Đình gật đầu, chăm chú lắng nghe hắn kể chuyện. Diệp Lăng Phi chậm rãi bắt đầu, anh vốn không phải là một người bình thường. Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyên nghe đến nhập thần, như si như say. Khi Diệp Lăng Phi nói xong, hai nàng hoàn đắm chìm trong những điều mà Diệp Lăng Phi từng trải qua. Bất chi bất giác hai người tựa sát vào người hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593. Phấn Hồng Đế Quốc. Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyên từ bé đến giờ chỉ sống trong đô thị yên bình, chưa bao giờ được tiếp xúc hoàn cảnh mưa bom bão đạn trên chiến trường tàn khốc thực sự. Các nàng chỉ xem tivi hoặc các bộ phim mới biết đến hoàn cảnh gian khổ của chiến tranh. Khi các nàng được Diệp Lăng Phi nói về hoàn cảnh đó, trong lòng hai cô bé càng thêm sùng bái Diệp Lăng Phi. Cái này giống như là các cô gái sùng bái những anh hùng trong quá khứ, còn các cô bé bây giờ sùng bái những người đàn ông có kinh lịch bất phàm. Hai nàng tựa thân thể mềm mại sát vào Diệp Lăng Phi, ánh mắt không hề mang sự sợ hãi mà chỉ có sùng bái. Diệp Lăng Phi cũng không kể ra toàn bộ bí mật của mình, chỉ nói cho hai nàng một số khó khăn nguy hiểm mà hắn đã trải qua. Mục đích của Diệp Lăng Phi chỉ có một, đó là muốn nói rõ cho hai cô bé yêu mình rằng bản thân có rất nhiều kẻ thù, ở chung với hắn là một điều hết sức nguy hiểm. Hiểu Uyên, Đình Đình, bây giờ các em đã biết rõ rồi chứ, thân phận anh cũng không đơn giản như các em tưởng tượng, nếu ở cùng anh các em sẽ phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm, anh mong hai em suy nghĩ kỹ càng. Các em còn trẻ còn có tương lai tươi đẹp trước mắt, không nên vì anh mà phá hỏng tương lai của các em. Diệp đại ca, bọn em không sợ, chỉ cần ở chung với Diệp đại ca bọn em không sợ gì cả. Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình vội vàng biểu lộ tấm lòng của mình với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trái ôm phải ấp Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình, hỏi lại, các em thực sự không hối hận chứ? Vâng, hai cô bé gật đầu khẳng định. Diệp Lăng Phi hôn lên mặt hai nàng, sau đó buông hai nàng ra, nói, thôi, chúng ta tiếp tục ăn đi. Ba người ăn uống vui chơi trên núi gần nửa ngày. Diệp Lăng Phi vốn định rủ Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình đi mua sắm ở gần đây, đúng lúc đó lại nhận được điện thoại của Dã Lang. Thanh âm của Dã Lang trong điện thoại có vẻ bất đắc dĩ. Satan, tên tiểu tử giá thú kia lại nổi khùng rồi, em cũng không cản được hắn. Anh tới đây khuyên hắn thử xem sao. Nổi khùng, tên tiểu tử này sao lại nổi khùng? Diệp Lăng Phi hỏi. Không phải nó còn bận việc xây dựng căn cứ chỗ Long Sơn sao, làm gì có thời gian mà nổi khùng. Satan, cái này em cũng không rõ lắm, chắc là chuyện liên quan đến công ty. Tuy công ty này do em và giá thú góp vốn, cũng coi là ông chủ của công ty, Thế nhưng em cũng không quản mấy loại chuyện này nên sự tình cụ thể thế nào em cũng không nắm được. Dã Lang lại nói tiếp, tên giá thú này muốn đem người đi đập phá Phấn Hồng Đế Quốc. Lão đại, em thấy tên tiểu tử này lại sắp gây chuyện lớn rồi. Phấn Hồng Đế Quốc? Diệp Lăng Phi sửng sốt, hỏi, đó là nơi nào thế? Satan, nên nói thế nào bây giờ nhỉ? Đây là một tụ điểm ăn chơi mới mở, cực kỳ xa hoa quý phái. Muốn nói hết thì không thể qua loa mấy câu được. Satan, em thấy anh nên gọi cho tên giá thú kia, bảo hắn đừng gây chuyện nữa, muốn sống ở chỗ này thì phải nghiêm chỉnh một chút. Dã Lang là một người tàn nhẫn lạnh lùng, trong mọi hoàn cảnh đều cực kỳ bình tĩnh. Hắn hiểu rõ Diệp Lăng Phi vẫn yêu cầu hắn là nếu muốn tiếp tục sống ở đây nhất định phải ít gây chuyện. Đối với cách làm của giá thú, Dã Lang rất không đồng ý. Đừng tưởng giá thú thường ngày tùy tiện, hắn cũng là một tên cố chấp từ tận xương tủy. Nếu như đã nhận thức việc gì đó là đúng thì dù có mấy con ngựa kéo cũng không quay đầu thay đổi. Chỉ có duy nhất Diệp Lăng Phi là có thể khiến giá thú nghe lời nên Dã Lang mới gọi điện thoại cho hắn nhờ giúp đỡ. Diệp Lăng Phi nghe xong, hơi nhíu mày, nói, thằng giá thú bị chút giáo huấn cũng tốt. Được rồi, mày cứ để nó làm loạn đi. Dã Lang, mày đi theo nó, chỉ cần giá thú không giết người là tao có thể bãi bình mọi chuyện, không để tên giá thú gặp việc gì đâu. Dã Lang không rõ vì sao Diệp Lăng Phi lại làm như vậy nhưng nếu Diệp Lăng Phi đã lên tiếng thì Dã Lang sẽ làm theo. Cúp điện thoại của Dã Lang, Diệp Lăng Phi quay sang nói với Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình, anh lại có việc mất rồi, tên tiểu tử giá thú lại muốn đi gây chuyện. Bây giờ anh phái đi giải quyết. Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình không nói gì thêm. Hai người thu dọn số thức ăn thức uống còn thừa. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi Long Sơn. Trước tiên đưa Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình về biệt thự. Sau đó mới lái xe đến chỗ Phấn Hồng Đế Quốc mà Dã Lang nhắc tới. Phấn Hồng Đế Quốc là một chỗ ăn chơi mới mở. Không nằm ở trung tâm thành phố mà lại ra khu vực gần ngoại ô. Nơi này trực thuộc Tây Khu, là khu vực kinh tế kém phát triển nhất thành phố Vọng Hải, cũng là nơi giá nhà đất thấp nhất thành phố. Diệp Lăng Phi không rõ vì sao một lắp lại được xây dựng ở đây nhưng khi bước vào cửa Phấn Hồng Đế Quốc, Diệp Lăng Phi cũng cảm giác cực kỳ bất ngờ. Khu giải trí Phấn Hồng Đế Quốc trang bị rất hiện đại, phong cách, có một khu nhà 5 tầng, bên ngoài hoàn toàn là cửa kính. Nhìn ra xa một chút có thể thấy khu vực trung tâm của Phấn Hồng Đế Quốc. Phấn Hồng Đế Quốc hoàn toàn độc bá phía vùng núi của Tây Khu. Trước tòa nhà lớn là một khoảng sân rộng, hai bên là bãi đỗ xe. Thật khó tưởng tượng một trung tâm giải trí ăn chơi cao cấp như vậy lại cách xa khu vực thành thị. Diệp Lăng Phi âm thầm suy nghĩ rốt cuộc là ai lại thành lập một khu giải trí ở đây. Hắn cũng nhận định kẻ này chắc chắn không đơn giản. Khi Diệp Lăng Phi lái xe vào thì thấy trước cửa có 4,5 xe cảnh sát đang đổ. Diệp Lăng Phi chậm rãi lái đến bãi đổ. Gửi xe xong, hắn thấy cảnh sát đang bắt mấy người tống vào trong xe. Diệp Lăng Phi không thấy có giá thú trong đó, không biết tên này ra sao rồi. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động gọi cho Dã Lang. Dã Lang, tao đến nơi rồi, mày đang ở đâu Satan? Bây giờ em đang ở phòng khách tầng 1 của Phấn Hồng Đế Quốc. Tên giá thú đã đánh người khác bị thương. Cảnh sát muốn bắt hắn nhưng hắn không chịu. Cái tên này bị điên rồi. Satan, anh mau tới đây. Nếu chỉ em lo mấy tên cảnh sát xong đời mất. Thằng giá thú hỗn láo này đã động sát tâm rồi. Ái cha, việc này cũng loạn quá nhỉ. Diệp Lăng Phi cố ý khoa trương. Nếu như tiểu tử giá thú thật sự giết người thì hãy đuổi hắn đi. Nói cho hắn từ nay về sau đừng hòng trở lại thành phố Vọng Hải nữa. Diệp Lăng Phi cũng chỉ nói đùa thôi. Hắn đương nhiên không thể để giả thú giết người. Diệp Lăng Phi vội vã chạy vào đại sảnh tầng 1. Vừa đến cửa ra vào đã bị hai nhân viên cảnh sát chặn lại vị tiên sinh này. Xin lỗi anh, chúng tôi đang thi hành công vụ. Mong anh phối hợp một chút. Tôi đến tìm bạn mình mà. Nếu như các anh không cho tôi vào, hậu quả các anh tự gánh chịu. Diệp Lăng Phi nói đến đây bỗng nhiên chỉ vào trong đại sảnh hô, đó chính là bạn của tôi. Ngay khi hai cảnh sát quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ, Diệp Lăng Phi nhân cơ hội chạy vào trong. Diệp Lăng Phi chạy một mạch vào đại sảnh, thấy giá thú đang trừng mắt nhìn 5,6 cảnh sát đang đứng xung quanh. Dã Lang thì đứng cạnh giá thú. Hắn cảm thấy hơi khó xử, đánh không được mà không đánh cũng không được. Một người đàn ông mặc tây trang đứng sau cảnh sát nói với người chi ủy ở đây: "Chúng tôi là người làm ăn đứng đắn, ngài xem những người này bỗng dưng đến đập phá đánh người. Chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngài cảnh sát, ông chủ chúng tôi nghe nói nơi này có điều kiện tốt để đầu tư nên mới mở khu giải trí ở đây. Các ngươi nếu không xử phạt những người này sợ rằng sau này chúng tôi không làm ăn ở đây được nữa." Viên cảnh sát liên tục nói: "Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý việc này." Diệp Lăng Phi lúc này mới đi tới nhìn thấy tình cảnh thế này bèn mắng giá thu. "Giá thu, con mẹ nó, mày muốn làm gì vậy? Còn dám đứng ở đây gây sự với cảnh sát à? Mày thấy đồng chí cảnh sát là người mà chúng ta có thể dây vào sao?" Giá thú vừa thấy Diệp Lăng Phi đã tới vẻ kiêu ngạo bệ vệ lập tức xỉu xuống. Diệp Lăng Phi đi tới trừng mắt nhìn giá thú, nói: "Giá thú, con mẹ nó, mày lại gây sự à, mày ngoan ngoãn một chút cho tao." Vừa nói, Diệp Lăng Phi vừa nháy mắt với giá thú, nói tiếp: "Cho dù là cảnh sát đánh mày, mày cũng không thể bất mãn với cảnh sát. Mày phải nhớ đây là nơi có pháp luật." Giá thú hiểu được ẩn ý của Diệp Lăng Phi, liền trao mày giả bộ thống khổ nói: "Lão đại, cuối cùng anh cũng tới. Những tên cảnh sát này đánh em." "Cái gì, đánh cậu?" Viên cảnh sát đang an ủi người đàn ông mặc tây trang nghe thấy liền vội vàng đi tới, hỏi: "Chúng tôi đánh cậu lúc nào?" "Ngay lúc này." Giả thú vừa nói liền vung tay phải tát vào mặt mình một cái, sau đó há miệng, phun ra một búng máu, nói: "Thấy chưa, đây là do các ông đánh mà thành. Tên này giỏi thật, còn dám nói bậy à?" Viên cảnh sát tức giận vừa muốn lao tới bắt giả thú thì bị Diệp Lăng Phi ngăn cản. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi thấy bạn tôi bị thương, bây giờ tôi phải dẫn hắn đi khám." "Chúng mày dám làm loạn à?" Tên cảnh sát phẫn nộ quát. "Bây giờ ta muốn dẫn hắn về cục cảnh sát. Hắn là kẻ tình nghi tụ tập người gây rối, cản trở công việc kinh doanh của người khác. Đồng chí cảnh sát, ông nên hiểu, bây giờ là bạn tôi bị đánh, ông cũng thấy thương tích trên mặt cậu ấy. Nếu như ông không muốn gặp phiền phức thì tránh sang một bên đi, nếu không ông không gánh được hậu quả đâu." Ánh mắt sắc bén của Diệp Lăng Phi quét về phía tên cảnh sát, cười lạnh nói: "Tôi không hề uy hiếp ông không có chứng cứ để chứng minh bạn tôi đánh người nhưng tôi lại có chứng cứ có thể chứng minh là ông đánh bạn tôi." "Mày nói bậy." Tên cảnh sát này được điều đến chưa lâu, còn chưa hiểu rõ tình huống ở đây. Ngày hôm nay hắn đối mặt với Diệp Lăng Phi rõ ràng không phải đối thủ, bị Diệp Lăng Phi chiếm mất tiên cơ. Diệp Lăng Phi liếc nhìn tên cảnh sát còn trẻ hơn mình đã không biết làm sao liền nói: "Đây chỉ là chuyện nhỏ mà, không phải chỉ là đánh người bị thương sao, cùng lắm thì chúng tôi bồi thường thôi, cái này cũng không có gì quá đáng." Diệp Lăng Phi nói xong nhìn về viên cảnh sát, ý tứ để hắn tự mà quyết định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, người phụ nữ quyến rũ. Viên cảnh sát có chút khó xử. Hắn nhìn sang người đàn ông mặc tây trang ý hỏi: "Các vị tự giảng hòa với nhau nhé." Người đàn ông mặc tây trang bị giá thú đánh, bưng tay che con mắt thâm tím tức giận nói: "Phải dựa theo pháp luật nghiêm trị bọn họ, nhất định phải để chúng chịu án phạt." "Câm cái miệng thối của mày lại." Diệp Lăng Phi nhìn gã mặc tây trang nổi cơn giận, hắn mắng to: "Chịu hình phạt ư, đầu óc mày bị nước vào hết rồi à?" Hắn quay sang phân phó giá thú: "Giá thú, chúng ta cùng đến đồn cảnh sát."